Mời các bạn nghe phần 3 của câu chuyện Giá của một lời nguyền của tác giả Phạm Lưu Vũ. Nhưng có một điều cô Năm hoàn toàn không thể ngờ rằng cô vẫn còn sở hữu một thứ vô cùng nguy hiểm cho chính mình. Đó là sắc đẹp và sự hấp dẫn trời cho. Những thứ chết tiệt ấy muôn đời vẫn làm điên đảo lòng người. Nó chưa bao giờ có ý buông tha cô. Nó vẫn rình rập và chờ cơ hội để trút tai họa xuống cuộc đời cô một lần nữa. Sau khi đã dùng đủ mọi cách mua chuộc, ve vãn mà chỉ nhận được sự thờ ơ, lãnh cảm tuyệt đối của cô, người đàn ông kia cảm thấy bị xúc phạm, bị vong ơn. Ông ta bắt đầu thay đổi thái độ và quyết bắt cô phải trả giá cho sự xúc phạm ấy. Một hôm, người ta kiểm kê két vàng và bỗng phát hiện tất cả chỉ là vàng giả. Có kẻ đã đánh cháo và ăn cắp kho vàng thật kia của nhân dân. Tất nhiên, cô Năm là nghi can số một. Nói phải tội, đối với cô thì ngay cả vàng giả, đời cô cũng chưa bao giờ được biết nó như thế nào, huống hồ là đánh cháo. Nhưng trước những âm mưu và lòng thù hận của con người, cô còn biết giải thích sao đây? Ngay lập tức, cô bị kết tội ăn cắp tài sản của nhân dân, là kẻ thù của nhân dân. Không cần xét xử, vì bấy giờ đó là một cái tội tày đình. Cô Năm bị bắt đi cải tạo. Lý bị trói, bị bỏ đói, chỉ cho uống nước. Đến ngày thứ ba thì cô rũ ra như một tàu lá héo. Gã cơm thiêu không còn thấy lai vãng đến nữa. Lão già Triệu Phú thay đổi chiến thuật. Lão xoay ra săn sóc, mờn trớn cô bằng cái thứ ngôn ngữ thổ tà mà cô chẳng hiểu tí gì. Cô nhớ ngoại, nhớ đến nắm xương lạnh lẽo của má chôn dưới gốc cây dừa. Nhớ đứa em song sinh, nhớ quê hương mà cay đắng và tuyệt vọng. Trong bốn bức tường của tòa lâu đài, giữa một xứ sở giàu có, văn minh nhưng hoàn toàn xa lạ này, cô biết trốn đi đâu? Cô gần như đã bị khuất phục trước sự thật bì ổi và ghê tởm đang hiện hình kia. Sức lực của cô đã cạn dần, không còn khả năng chống lại nữa. Có vẻ như đã đến lúc lão già Triệu Phú kia sắp đạt được mục đích của mình. Nhưng Lý còn một khả năng kháng cự cuối cùng, đó là ánh mắt khủng khiếp rực lên một nỗi thù hận của cô chiếu thẳng vào lão mỗi khi lão định giở trò sàm sỡ. Đó không phải là ánh mắt của một cô gái sắp sửa bị làm nhục. Ánh mắt ấy là của ma quỷ. Có một thứ ma quỷ nào đó đã theo cô đến tận nơi đây. Ánh mắt của nó làm cho lão Triệu Phú hoảng hồn. Lão có thể nhắm mắt lại hoặc che mắt đi để trốn tránh, nhưng những vết sẹo chằng chịt trên người lão thì không trốn nổi. Chúng đột nhiên lên cơn đau nhức dữ dội. Không những thế, những ký ức rùng rợn ngày trước lại bất chợt hiện về rõ rệt trước mắt lão, như thể tất cả được chiếu ra từ ánh mắt ấy. Hoa Dại 10 tuổi 03, mất má. May mà sự đùm bọc của bà con cùng ấp. Nó trong trắng và vô tội như chính sự vô tội của vùng đất này từ hàng nghìn năm nay. Nhưng đứa con gái hoang của một kẻ ăn cắp tài sản nhân dân thì làm gì có chuyện được học hành. Mặc kệ, nó vẫn lớn lên và quả đúng là một bông hoa dại. Gió vẫn thổi, cây vẫn xanh và ngày ngày mặt trời vẫn rực sáng trên đầu. Càng lớn, hoa dại càng phổng phao, dễ thương y hệt má Năm. Trước kia, Chốn hương đồng gió nội này cứ thản nhiên hôn đúc nên những cái đẹp, những cái hấp dẫn điên đảo như thế, để rồi chẳng hứa hiện trước một điều gì. Như một thứ sản phẩm do trời sinh ra, hoa dại cứ thế vô tình lớn lên, vô tình xinh đẹp mà không cần biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Năm 17 tuổi, hoa dại được cậu con trai ông ba trên thị trấn để mắt tới. Người viết lại câu chuyện này không biết ông ba ấy cụ thể là ai, mà điều đó thực ra cũng không quan trọng. Những người như ông đời nào mà chẳng có, chỉ biết rằng vàng bạc và quyền thế của ông ba dành cho cậu con trai có thể làm nên mọi chuyện. Không cần phải công phu gì cho lắm, hoa dại đã dễ dàng sa vào vòng tay của cậu quý tử ấy. Một hôm, trong một ngôi nhà sang trọng ở ngoại ô thị trấn, lần đầu tiên hoa dại biết thế nào là sự lộng lẫy, choáng ngợp, thì ra vẫn hiện hữu ở đâu đó trong đời. Nó khác biệt hẳn những tồi tàn tăm tối của cái vùng quê nơi cô đã lớn lên. Cô bé quê mùa quay ngoắt trong tiếng nhạc, rượu bia và thuốc kích thích. Cùng với cậu con trai kia, cô cũng cuồng dứt bỏ những mảnh quần áo trên cơ thể rồi lao vào gã như một con thiêu thân. Cứ thế hàng tháng trời, hoa dại đã kịp quên hết thân phận, quên cả người má tội nghiệp đang nằm trong trại cải tạo, để ngập mình trong những cuộc truy hoan. Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi đã nhàm chán thân xác hoa dại, cậu quý tử kia bắt đầu rủ rê đám bạn bè cũng con nhà quyền thế như cậu chung nhau làm thịt con bé. Thị trấn bây giờ nức tiếng đám công tử ăn chơi nhất hạng, gọi là nhóm G7. Nhóm G7 gồm toàn những chàng trai thời thượng, con nhà danh giá. Họ không thiếu gì tiền, vàng và quyền lực của những ông bố bà mẹ để thỏa mãn cơn khát dục của mình. Có thể những người bình thường không tin hoặc không tưởng tượng nổi, nhưng đừng có ai nghi ngờ về sự hiện hữu rành rành của họ trong cuộc đời này. Nhất là đừng có nghi ngờ về những sức mạnh ghê hồn của họ. Vàng và thuốc kích thích sẽ khuất phục tất cả. Hoa dại chỉ là một trong số rất nhiều cô bé khác trong vùng bị cuốn vào cái nhóm ấy. Nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu, những bông hoa dại mới được tuyển đến thì những bông hoa dại cũ bị bỏ đi. Hoa dại rốt cuộc cũng đến lúc làm cho cả nhóm nhàm chán. Họ tấm cô bé về quê cùng với một cái thai trong bụng. Cái thai mà cô sẽ chẳng bao giờ biết là của ai trong cái nhóm G7 trừ danh ấy. Bị đuổi ra khỏi chốn ăn chơi lộng lẫy, trả về đúng nơi tăm tối cũ, hoa dại rốt cục sẽ tiếp tục đẻ ra những bông hoa dại khác, cái số kiếp của mình rồi tàn tạ. Rất tiếc, cuộc đời lại có vẻ không xuôi theo một chiều như thế, mà luôn có những diễn biến bất ngờ. Hơn một năm sau ngày hoa dại bị thải ra khỏi thiên đường của nhóm G7, lúc ấy cô đã sinh một lúc hai bé gái, đó chính là Lý và Lơ sau này. Ở một chốn cao cao nào đó, có vẻ như người ta đã tình cờ lần ra manh mối thân phận của cô. Ông ba một hôm gọi cậu con trai lại. Ông hỏi thăm về cái con bé hoa dại của nó ngày trước, rằng có một ông hai nào đó từng yêu thương má ruột của hoa dại hồi chiến tranh không phải là đã chết. Chẳng ai hiểu vì lý do gì ngày đó ông hai đột ngột từ bỏ vùng này, chuyển sang hoạt động ở vùng khác. Ông hai ấy bây giờ có địa vị rất cao, cao đến mức ông ta có thừa quyền lực để làm tiêu tan cả công danh bổng lộc của ông ba cũng như của cả cậu quý tử sau này. Hoa dại phải chăng là giọt máu ngày xưa của ông hai? Biết đâu được, mọi điều đều có thể xảy ra. Nếu ông hai ấy biết Hoa Dại hiện đang ở trên đời, đã bị nhóm G7 của cậu Quý Tử làm cho tan nát, biết má nó đang bị oan ức trong trại cải tạo, thì sự nguy hiểm sẽ không thể nào lường được. Địa vị của ông ba và những người như ông quan trọng gấp nghìn lần số kiếp của những bông hoa dại như nó. Vậy thì ông ba và cậu Quý Tử của ông cần phải nghĩ ra cách gì đó, cần phải làm điều gì đó đặng giữ an toàn tuyệt đối cho cái danh giá ấy của mình. Thứ gì bèo bọt thì nên để cho nó kết thúc theo kiểu bèo bọt.